Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, các ngươi còn muốn đi sao? Cái kia Trương quản lý hiển nhiên cũng là một có chút nhãn lực kinh lực người. Hơn nữa nơi này là kinh thành, Cát Đông Húc hôm nay mặc cũng đều là cao đương hóa. Ai biết hắn có hay không tới đầu? Vì lẽ đó Trương quản lý tuy rằng nhận ra Thôi Minh Thạc, cũng biết hắn có chút lai lịch, nhưng không có nghe Thôi Minh Thạc, mà là vội vàng nói, vị tiên sinh này có chuyện cố gắng nói, mời ngài trước tiên đem Thôi trưởng phòng thả được không? Đừng xem Thôi Minh Thạc ngày hôm nay biểu hiện rất là lộ liễu, đó là bởi vì đang ngồi hắn đều biết gốc biết rễ, cho nên liền không kiêng dè gì lên. Trên thực tế ở đơn vị so với hắn ai cũng khiêm tốn. Bởi vì hắn biết, ở nơi đó có rất nhiều người có thể quyết định tiền đồ của hắn. Vì lẽ đó thấy Trương quản lý chỉ là mở miệng khuyên Cát Đông Húc buông tay, mà không phải thứ nhất thời gian sai khiến bảo an trên đến giúp đỡ, là hắn biết Trương quản lý kiêng kỵ cái gì. Bởi vì Trương quản lý lúc này tâm thái hãy cùng hắn ở đơn vị là giống nhau. Dễ bàn cái rắm, tiểu tử này chỉ là tỉnh Giang Nam một cái huyện thành nhỏ tới nhà giàu mới nổi. Thôi Minh Thạc lớn tiếng kêu lên, Thôi Minh Thạc như thế vừa gọi, Trương quản lý quả nhiên đổi sắc mặt, mắng, DXXCM, một tên nhà quê cũng dám ở chúng ta nơi này ngang ngược. Nhanh sao cho lão tử buông tay. Bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi có thể không khách khí một chút thử xem. Cát Đông Húc thấy Trương quản lý trở mặt còn nhanh hơn lật sách, sắc mặt không khỏi lạnh lùng nói, hắn ghét nhất chính là chỗ này loại điệu bộ người. DXXCM, còn cùng lão tử hung hăng lên đúng hay không? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy Thôi trưởng phòng bị tiểu tử này đánh sao? Trương quản lý thấy Cát Đông Húc ngược lại uy hiếp hắn, sắc mặt không khỏi lại biến, hướng về cái kia chút còn đứng ở đó bên trong tại chỗ bất động bảo an mắng. Bảo an mặc dù có chút kiêng kỵ Cát Đông Húc thân thủ, bất quá bọn hắn trên tay đều có gậy cao su, hơn nữa người cũng nhiều, đương nhiên sẽ không sợ Cát Đông Húc. Thấy quản lý ra lệnh, liền một bên giơ lên gậy cao su hướng Cát Đông Húc trên người không đầu không đuôi đánh tới. Vừa mắng, DXXCM, ở chúng ta Kim Ước cũng dám đánh người. Tiểu tử ngươi có phải là chán sống? Còn không buông tay? Này, các ngươi muốn làm gì? Chuyện này không liên quan. Thấy các nhân viên an ninh giơ gậy cao su xông lên muốn đánh Cát Đông Húc, Viên Lệ không khỏi gấp đến sắc mặt trắng bệch, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, dĩ nhiên vọt lên, mở hai tay ra chắn Cát Đông Húc trước mặt, cút ngay. Phần lớn bảo an thấy Viên Lệ đột nhiên chặn ở mặt trước, vội vàng thu hồi gậy cao su, chỉ có một vị trong đó mắng liệt không chỉ không có thu tay lại, hơn nữa còn hướng về Viên Lệ đánh tới. Cát Đông Húc không nghĩ tới Viên Lệ sẽ xông lên thay hắn chặn người. Chờ hắn ý thức khi đi tới, nhân viên an ninh kia gậy cao su đã suýt chút nữa thì đánh vào Viên Lệ trên vai Thơm. Cát Đông Húc nhất thời mắt lộ ra hung quang. DXXCM đưa tay ôm chặt lấy Viên Lệ eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm đồm qua một bên, một tay đã giơ lên bắt lại cái kia gậy cao su. Cho ta buông tay, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, nhân viên an ninh kia trong tay gậy cao su đã đến Cát Đông Húc trong tay. Biết ta tại sao đánh người này sao? Cát Đông Húc cầm gậy cao su, ánh mắt băng lạnh lùng nhìn hai tay trống không bảo an. Lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi còn rất là hung mãnh bảo an, không biết tại sao một đôi trên Cát Đông Húc cái kia ánh mắt lạnh như băng có một loại bị mãnh thú cho để mắt tới cảm giác, trong lòng một trận sợ hãi, bước chân theo bản năng mà lui về phía sau, đó là bởi vì người này đánh Lệ tỷ. Cát Đông Húc nói, giơ lên gậy cao su liền quay về nhân viên an ninh kia bả vai đánh tới. Cái khác bảo an thấy thế tự nhiên vội vàng cầm gậy cao su trên đến giúp đỡ. Cút ngay, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Trong tay gậy cao su như điện đánh ở tại bọn hắn, hướng hắn bắt chuyện mà đến gậy cao su trên. Gậy cao su là không dẫn điện, nhưng khi Cát Đông Húc gậy cao su đánh ở tại bọn hắn gậy cao su trên thời gian, tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy có một luồng điện lưu vậy năng lượng từ gậy cao su truyền đến trên tay của bọn họ, trong nháy mắt cánh tay tê dần. A, địa kêu một tiếng, trong tay gậy cao su liền dồn dập ngã xuống đất, lập tức trên đất liền rơi mất 4 cái gậy cao su ngang dọc tứ tung, mà cái kia 4 người an ninh thì lại mỗi cái bưng trước nắm côn cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều lộ ra một vệt hoảng sợ. Trong phòng khách một trận yên tĩnh, yên lặng đến phảng phất châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Trước Cát Đông Húc đem Thôi Minh Thạc đè xuống đất đánh, bọn họ còn cảm thấy có cái gì, chỉ cho là Thôi Minh Thạc không dùng. Một chọi một đều bị Cát Đông Húc dọn dẹp cùng cẩu như thế. Nhưng bây giờ 4 cái nhân cao mã đại bảo an cầm gậy cao su ra tay. Cái kia gậy cao su chỉ bị Cát Đông Húc gậy cao su đánh một cái, liền tất cả đều thoát tay. Mọi người lúc này mới ý thức lại đây, Cát Đông Húc lại là một rất biết đánh nhau trẻ tuổi người. Đánh nữ nhân có gì tài ba? Có gan đến đánh ta nha. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, Cát Đông Húc đã cầm lấy gậy cao su đánh vào nhân viên an ninh kia trên đầu vai. Nhân viên an ninh kia tại chỗ liền đau đến ngồi xuống thân thể. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn từng viên một xông ra. Ở Cát Đông Húc đánh nhân viên an ninh kia thời gian, Trương quản lý đã sớm lén lút thối lui ra khỏi phòng khách. Sau đó vội vàng địa cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Cát Đông Húc đánh nhân viên an ninh kia một lúc sau, đúng là không lại tiếp tục đánh, mà là đem gậy cao su tiện tay ném một cái, hướng hắn quát lên, làm bảo an trước học trước làm người như thế nào, còn có lần sau thì không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, Cát Đông Húc một lần nữa chuyển hướng về phía Thôi Minh Thạc. Thôi Minh Thạc thấy Cát Đông Húc chuyển hướng về phía hắn, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, nói, ngươi, muốn làm gì? Chớ quá mức, nơi này là kinh thành, ta biết nơi này là kinh thành, ta chỉ là một ở nông thôn địa phương nhỏ tới, làm sao, cũng bởi vì như vậy, ngươi liền ăn chắc ta đúng hay không? Cũng bởi vì như vậy, ngươi là có thể nhục nhã lệ tỷ, là có thể đánh nàng đúng hay không? Cát Đông Húc lên trước bắt lại Thôi Minh Thạc cổ áo. Nói cho ngươi biết, vừa nãy ta cũng đã đang nhẫn nhịn ngươi. Thật không nghĩ đến ngươi vẫn đúng là coi mình là một nhân vật. Cát Đông Húc nói không nhịn được cho Thôi Minh Thạc một bạt tai. Đông Húc, quên đi, chúng ta đi thôi. Viên Lệ sợ Cát Đông Húc không khống chế được tâm tình, thật đem Thôi Minh Thạc bị đả thương. Vừa cảm động lại là lo lắng lôi kéo Cát Đông Húc tay, nói rằng, đi, các ngươi còn muốn đi sao? Lão tử nói cho ngươi biết, Trương quản lý khẳng định đã đi ra ngoài báo cảnh sát. Ngươi sao sẽ chờ ngồi tù đi? Liền lão tử cũng đánh. Thật sự cho rằng biết đánh nhau liền rất trâu sao? Thôi Minh Thạc sắc mặt dữ tợn nói. Thôi Minh Thạc, cái này không liên quan Đông Húc sự tình. Ngươi có bản lãnh hướng về phía. Viên Lệ nghe vậy gấp đến độ nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn. Kinh thành trung quy không phải xương suối loại địa phương nhỏ này. Đặt ở cổ đại đó chính là hoàng thành căn hạ. Tùy tiện một cái dân chúng bình thường đi ra, thất quải bát quải đều có khả năng cùng một cái nào đó hoàng thân quốc thích trụ dính dáng. Đến điểm quan hệ họ hàng đái cố quan hệ, chớ nói chi là Thôi Minh Thạc nhân vật như vậy, hắn có thể tiến vào trung tâm được. cũng có thể ở ngoài 30 niên kỷ tựu làm lên ngành trọng yếu một cái tiểu lãnh đạo. Cố nhiên có hắn mất nhạc phụ quan hệ, chính hắn kỳ thực cũng có mấy phần quan hệ khả năng. Đừng nói Cát Đông Húc chỉ là một nho nhỏ dân chúng, coi như là Sương Khê huyện nhất nhị bà thủ, thật phải ở chỗ này náo loạn sự tình, đánh thôi Minh Thạc cũng đừng hòng liền như vậy phủi mông một cái rời đi. Viên Lệ trước đây liền ở kinh thành học tài chính trường đại học, điểm ấy nàng vẫn là biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.